Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 115, lại mất tích. Tiểu thư, bốn tên tỷ nữ đồng thời kêu lên, có vẻ hơi kích động. Không sao, Lạc Thanh Nhi khoát tay áo. Ở chỗ này, không người nào có thể tổn thương được ta. Kiểu nói này, bốn tỷ nữ đều là không nói thêm gì nữa. Các nàng lên xe ngựa, Sa Luân cuồn cuộn, rất nhanh liền biến mất không thấy gì nữa. Thạch Hạo trong tay thì là cầm tấm kia phù binh, trong lòng tràn đầy kinh ngạc. Phù binh, hắn có được nguyên thừa diệt ký ức, tự nhiên biết phù binh là cái gì. Thậm chí, hắn còn có thể chế tác giới hạn trong vật liệu, gần giai đoạn là không thể nào làm ra. Cái gọi là phù binh, chính là cường giả lấy đặc thù giấy bút mực, đem linh hồn chi lực của mình phong ấn một tia ở trên giấy. Tại thời điểm cần thiết kích hoạt, đánh ra, có thể oanh ra gã cường giả kia một bộ phận uy năng. Đúng là như thế thần kỳ. Phù binh đối với giấy, bút, mực đều có cực cao yêu cầu. Nếu có thể gánh chịu cường giả chi uy, vậy giấy nhất định phải dùng ra hung thú. Phù binh uy lực càng lớn, đối với ra hung thú yêu cầu cũng càng cao. Mực mà nói, cũng phải dùng máu hung thú, đồng dạng có đẳng cấp yêu cầu. Còn có bút, phổ thông bút căn bản không có khả năng gánh chịu linh hồn chi lực của cường giả. Tấm này phù binh có thể giết Bỉ Ngạn cường giả, người chế tác kia thực lực tất nhiên cần phải vượt xa. T, đó là người nào đâu? Bạch Vân Tông người mạnh nhất, tông chủ Bao Đông Sinh cũng chỉ là Bỉ Ngạn cảnh. Ngay cả hắn cũng chế tác không ra loại cấp bậc này phù binh. Lại nói, nơi này thật nhiều đồ vật đều là thiếu thốn. Bạch Vân Tông căn bản sẽ không chế tác phù binh tốt à. Cái này Lạc Thanh Nhi, đến cùng là lai lịch gì? Nguyễn Kiều Ngọc cùng Lâm Ngữ Nguyệt đâu? Đột nhiên, Thạch Hạo đầu to không gì sánh được. Hắn suy nghĩ một trận, đem phù binh thu vào. Hắn thân ở Bạch Vân Tông, lúc nào cũng có thể lộ ra ngoài thân phận, chính cần loại đòn sát thủ này. Hắn đi Lâm gia, tin tức của đế đô đã truyền tới, Thạch Hạo ngay cả võ tôn đều xử lý, thanh danh như mặt trời ban trưa, ai dám bất kính, bởi vậy, hắn lập tức bị Lâm gia mời đi vào. Thạch Hạo không có lãng phí thời gian, trực tiếp hỏi lên Lâm Ngữ Nguyệt thân thế tới. Cái này, Lâm gia chúng trần chờ một chút, rất nhanh liền có người nói ra tình hình thực tế. Lâm Ngữ Nguyệt cũng không phải là chân chính người Lâm gia, mà là từ nhỏ bị người gửi nuôi ở đây, mà người thác phụ kia, thực lực mạnh đến mức không tưởng nổi, mới khiến cho Lâm gia không thể không đem Lâm Ngữ Nguyệt trở thành nhà mình đại tiểu thư đến nuôi. Lớn, mà lại, hàng năm đều sẽ có thần bí cường giả tại Lâm gia xuất hiện, hiện ra thực lực tiến hành trấn nhiếp, để Lâm gia căn bản không dám thất lễ. Lâm Ngữ Nguyệt sớm từ Tinh Phong học viện tốt nghiệp cũng là ra ngoài tên cường giả bí ẩn kia thụ ý. Thạch Hạo cẩn thận hỏi thăm, đạt được một đầu mối quan trọng, mặc dù xuất hiện cường giả bí ẩn đều là ẩn giấu đi thân phận, nhưng là trước sau tổng cộng có hai người, sớm nhất đem Lâm Ngữ Nguyệt thác phụ, chính là một tên nam tử, mà tới được mấy năm trước thời điểm, thì là biến thành một nữ tử, nhưng thực lực đều là cường hoành không gì sánh được, để bọn hắn căn bản không dám có chút điểm ý niệm không chính đáng. Thạch Hạo lại về Tử Tinh Ngọc Thạch Phố, hỏi thăm xuống biết được, chính là người thứ hai cường giả bí ẩn xuất hiện đằng sau. Nguyễn Kiều Ngọc hoặc là nói là Nguyễn Linh Ngọc liền mở cửa hàng Ngọc Thạch này. Hiện tại, tất cả manh mối đều là xuyên đến cùng một chỗ. Lâm Ngữ Nguyệt khẳng định thân phận kinh người, gặp phải bị người giết làm hại nguy hiểm, cho nên, nàng từ nhỏ đã được đưa đến nơi này, mai danh ẩn tích trưởng thành, cũng có cường giả âm thầm bảo hộ. Nguyễn Kiều Ngọc chính là đời thứ hai người đến bảo hộ Lâm Ngữ Nguyệt.